Chàng rể đại gia, chương 682, rời khỏi Đông Hải. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 682. Rời khỏi Đông Hải, Liễu Tiết ra khỏi phòng. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Xét cho cùng, mọi chủ đề nói chuyện vừa nãy đều liên quan đến Liễu Tuyết. Bây giờ Liễu Tuyết đã đi rồi. Nếu họ còn muốn nói về cô nữa thì chẳng còn thú vị gì. Chí ít một số người sẽ không đạt được mục đích của mình. Ừ, Liễu Tuyết cứ đi như thế à, hừ. Hứa Mai, trong cái thẻ đó của Liễu Tuyết đúng là có nhiều tiền thế sao? 50 triệu, đó là số tiền tôi nằm mơ cũng không được. Đúng vậy, nhưng Liễu Tuyết là nhân tình của Lý thiếu gia gì đó thật ư? Đừng nói nhiều về chuyện này nữa. Mọi người xì xào bàn tán. Mặc dù Liễu Tuyết đã rời khỏi đó nhưng nếu cô đúng thật có số tiền 50 triệu thì cũng đáng để người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Có lẽ đúng thế. Lúc này Trương Dũng im lặng suốt từ nãy đến giờ lại lên tiếng. Sao vậy? Đồng Diễm là bạn gái Trương Dũng khi nghe hắn nói câu này cũng cảm thấy thắc mắc khó hiểu. Mọi người không biết cũng chẳng có gì lạ. Lúc Liễu Tuyết vừa lấy tấm thẻ đó ra, tôi đã thấy rất quen rồi. Nhưng không dám chắc chắn. Bây giờ Hứa Mai đã nói trong cái thẻ đó có 50 triệu. Vậy tôi có thể khẳng định được rồi. Trương Dũng thở phào nhẹ nhõm như thể hắn cảm thấy may mắn vì nãy giờ chưa nói câu nào xúc phạm đến Liễu Tuyết. Cái thẻ đen kia là thế nào? Đó là thẻ gì? Trương Dũng anh mau nói đi. Đừng ra vẻ thần bí thế kia nữa. Đồng Diễm ôm cánh tay Trương Dũng. Nũng nịu nói. Tấm thẻ màu đen kia là thẻ đen Amex của Ngân hàng Thế giới. Số lượng phát hành thẻ này chê y cả thế giới cũng vô cùng có hạn. Những thứ khác không nói. Trong một cái thẻ đen Amex phải có ít nhất 50 triệu. Trương Dũng nghiêm túc nói. Hắn vừa dứt lời. Mọi người lập tức sững sờ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nếu nói lời của Hứa Mai là cố ý nói dối để chèn ép Liễu Tuyết. Vậy thì những gì Trương Dũng nói đều là sự thật. Thứ nhất, Trương Dũng và Liễu Tuyết không hề quen biết nhau từ trước. Giữa hai người không hề có hiềm khích gì. Thứ hai, Trương Dũng tự mình mở công ty. Lăn lộn với đời cũng có kinh nghiệm. Có thể nhìn thấu nhiều sự việc. Cũng tiếp xúc với không ít người có danh tiếng. Chắc chắn hắn biết rất nhiều thứ. Hà, tất cả mọi người nhìn nhau. Vẻ mặt của mỗi người đều hiện lên nét kinh ngạc không thôi. Sau đó lại sinh ra lòng đố kỵ ghen ghét với Liễu Tuyết. Bất luận chuyện Liễu Tuyết làm nhân tình cho Lý Minh Phong như lời Hứa Mai nói là thật hay giả. Ít nhất, số tiền 50 triệu đó chắc chắn là thật. Liễu Tuyết không hề biết đến cuộc nói chuyện của những người trong phòng. Sau khi ra khỏi đó, cô dứt khoát rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake. Cô không muốn ở đây lâu hơn nữa. Ánh mắt những người kia khiến Liễu Tuyết cảm thấy không thoải mái. Có cảm giác mình mọi người soi mói. Đàm Tiếu, nhất là Hoàng Cương và Hứa Mai cứ liên tục vu khống cho Liễu Tuyết. Điều đó cũng làm cho tình bạn cùng lớp trong lòng Liễu Tuyết bỗng chốc biến mất không còn dấu vết. Cô lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa. Ánh mắt Liễu Tuyết lập tức trở nên kiên định. Liễu Tuyết còn nhớ lúc trước Chu Dương bảo cô sau khi họp lớp xong hãy đến Vịnh Lục Cành. Chu Dương có chuyện muốn nói với cô. Nghĩ đến đây, Liễu Tuyết không dám rề rà chậm trễ. Lập tức lái xe đến Vịnh Lục Cành. Một giờ sau, Liễu Tuyết đã dừng xe trước cổng Vịnh Lục Cành, chỉnh sửa lại trang phục và diện mạo. Liễu Tuyết nở nụ cười tươi tắn rồi bước vào Vịnh Lục Cành. Khẽ gõ cửa, Liễu Tuyết hít sâu đè nén lại tâm trạng Kaiota CS động của mình. Tuy rằng không biết Chu Dương muốn nói gì nhưng Liễu Tuyết biết nếu không có Chu Dương thì hôm nay cô chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của Lý Minh Phong. Tiểu Tuyết đến rồi. Mau vào trong đi, người mở cửa là bà Chu. Bà Chu thấy Liễu Tuyết đứng ngoài cửa liền nở nụ cười. Thân thiết kéo Liễu Tuyết vào trong.